Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1005, nữ tướng Khuynh Thành, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc ngửi thấy một cỗ hương vị khác thường. Nắm lấy tay Phủ Hy đẩy ra. Ánh mắt sắc bén nhìn Tu Tùy đang nửa quỳ trên mặt đất ở bên kia. Khóe môi hắn ta dính đầy máu, nhưng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trung Ly An Nhiên không biết từ lúc nào đã rơi vào tay hắn ta. An Nhiên, Tô Mộc kinh ngạc, Cửu Thiên Tuế, Trung Ly An Nhiên, người vốn ở xa trong lều trại Nam Phong Quốc, đã đến đây khi nào? Cửu Thiên Tuế lập tức đi tra. Ký chủ, Trung Ly An Nhiên bị khe nứt không gian mang tới đây. Không chỉ có Phủ Hy đại nhân mới có thể dùng tay xé ra vết rách không gian. Đi từ trại doanh của Bắc Tắc Quốc đến trước mặt ký chủ trong nháy mắt. Tu Tùy này cũng làm được sao? Người ở Đại Hạ lĩnh vực. Khủng bố như vậy sao? Tu Tùy giơ tay định giết Trung Ly An Nhiên. Ánh mắt của Phủ Hy lóe lên. Nhìn thấy một đòn tấn công khác của thiên đạo giáng xuống. Mà Tu Tùy muốn dùng Trung Ly An Nhiên để chặn. Uyển Nhi, đi mau, không cần lo cho ta. Giọng nói của Trung Ly An Nhiên truyền đến. Tô Mộc sửng sốt, Trung Ly An Nhiên trước mặt trùng điệp với Trung Ly An Nhiên trong trí nhớ. Ở Đại Hạ lĩnh vực, khi nàng bị bắt cóc để uy hiếp cô, thậm chí không tiếc tự bảo, nàng cũng hét lên như thế. Kêu cô đi đi, không cần lo cho nàng. Tô Mộc đỏ mắt còn chưa kịp phản ứng. Thân hình Phủ Hy bên cạnh lóe lên. Đã đến trước mặt Tu Tùy. Hắn vung tay lên. Thân thể Tu Tùy như một miếng rẻ rách bị ném ra ngoài. Tia sét đánh xuống bị hắc ám trên tay hắn ăn mòn hầu như không còn. Phập, có tiếng vũ khí đâm vào da thịt. Cùng với con ngươi Tô Mộc co rụt lại. Còn có một tiếng đau lòng kêu lên. Không, Phủ Hy rũ mắt, nhìn thấy trước ngực bị cắm một vũ khí hình thoi. Bên trên khắc hai chữ Đại Hạ. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đang tiêu tan. Hắc ám từ khắp các thế giới bắt đầu lan tràn. Tô Mộc vội vàng xông tới ôm lấy thân hình lảo đảo của Phủ Hy. Nhìn vũ khí trên ngực hắn, phệ linh, bị thương, hồn phi phách tán, ngoan, đừng khóc. Phủ Hy ôn nhu cười, đưa tay chạm vào mắt Tô Mộc, ngón tay ẩm ướt khiến tim hắn đau nhói. Hắn còn muốn nói thêm một câu là hắn không sao cả. Nhưng đã không có cơ hội, thứ vũ khí chết tiệt này đã làm hắn mất ý thức. Bàn tay chạm vào khóe mắt cô từ từ rơi xuống. Tô Mộc ôm hắn, không nói một lời, nhìn hắn không còn sinh khí, đôi mắt đỏ như máu. Thứ rơi ra không phải nước mắt mà là máu. Từng giọt huyết lệ rơi trên người hắn. Tựa như hoa mạn đà châu sa nở rộ. Mà Trung Ly An Nhiên lại ngơ ngác nhìn tay mình. Nàng đã làm cái gì? Tại sao trên tay nàng lại có phệ linh? Ánh mắt rơi vào bóng dáng vô thanh vô thức bi thương đằng kia. Uyển Nhi, nàng làm Uyển Nhi tổn thương. Khóe môi Tu Tùy cong lên khi ngã xuống đất. Vào giây phút cuối cùng khi nhắm mắt lại, hắn ta dùng máu của mình vẽ lên mặt đất một đồ án. Trận pháp thứ hai, khởi động, Cửu Thiên Tuế nhận được thông báo từ tinh tế. Linh hồn của Phủ Hy đại nhân đã trở về. Lập tức thông báo cho Tô Mộc, ký chủ. Phủ Hy đại nhân không sao, đã trở về bản thể. Ta biết, Tô Mộc hơi ngước đôi mắt đẫm máu lên, lẩm bẩm. Sau một khắc, linh hồn chậm rãi bay ra khỏi cơ thể, nhưng trong chốc lát, nó đã bị ánh sáng trắng hút đi. Ký chủ, hệ thống lập tức cố gắng thu hồi linh hồn của cô. Giọng nói của Cửu Thiên Tuế truyền đến. Trên thực tế, lúc này nó không thể thu hồi linh hồn của ký chủ. Nếu mạnh mẽ thu hồi, linh hồn của ký chủ sẽ tiêu tán do sự giằng co giữa hai lực lượng. Hệ thống, kích hoạt thẻ thủ hồn. Tô Mộc chậm rãi nói, thẻ đạo cụ thủ hồn. Mở ra, âm thanh hệ thống vang lên. Cửu Thiên Tuế biết, ký chủ đã quyết tâm trở về Đại Hạ lĩnh vực một chuyến. Cách chương.